Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, không đánh chết Hàn Nguyệt sao? Quách Sinh đang nghe đến chính mình có thể cùng Lê Ca đánh một hồi lúc sau liền vẫn luôn ở vào hưng. Phấn trạng thái, người khác nói căn bản là nghe không vào, cũng căn bản là không muốn nghe, đương nhiên vốn dĩ tưởng khuyên hắn hai câu. Kết quả xem hắn như vậy hưng phấn bộ dáng, cũng liền đem sắp phun ra trong miệng, đừng đi lang thang huyết yên lặng nuốt trở về, dù sao là Hàn. Lão đại ngầm đồng ý. Hơn nữa nếu bại kia một phương là Lê Ca hắn ngược lại càng cao hứng. Hơn nữa xem Lê Ca ăn mệt cũng khá tốt, đương nhiên yên lặng mà trấn an chính mình vài câu. Chủ động cùng Bạch Hiểu cùng đi chuẩn bị cầm máu bố mang linh tinh đồ vật, tuy rằng bọn họ cũng không cho rằng Quách Sinh đánh thắng được Lê Ca, nhưng tất yếu chuẩn bị vẫn là muốn, hơn nữa ngay cả Hàn Nguyệt cũng đi theo đem tư liệu hướng bên cạnh một đống, lại đây xem náo nhiệt, các ngươi nhiều chuẩn bị một chút. Bạch Hiểu vừa nghe kỳ quái hỏi, Hàn lão đại ngươi cũng cảm thấy đội trưởng sẽ bị thương. Này nhưng không nhất định, Hàn Nguyệt cười thần bí, trong mắt mang theo làm người vô pháp nhìn thấu thâm ý. Nếu nàng bị thương, ta sẽ cảm thấy hôm nay vận khí cũng không tệ lắm mơ siêu, mọi người. Ngoặc kép, này hai người rốt cuộc là có cái gì thù? Vì cái gì này hai người còn có thể giống phía trước nhìn đến như vậy hảo hảo mà đứng chung một chỗ? Lê Ca biết Hàn Nguyệt như vậy tưởng nàng, không đánh chết Hàn Nguyệt sao? Bọn họ nội tâm như cuồng phong gào thét mà qua mà phun tào chung. Mà đương sự chi nhất Hàn Nguyệt đã cầm mấy bó cầm máu bố đưa tới một bên chuẩn bị tốt. Thuận tiện ở chính mình trên tay chiền vài vòng, Quách Sinh vẫn luôn đứng ở luận võ vòng chung. Như tùng giống nhau đem eo bối đĩnh đến thẳng tắp, trong ánh mắt nhiệt tình một tia hào không hòa tan được chờ đợi không đương. Hàn Nguyệt còn gọi người cắt cái dưa hấu phân ăn. Lê Ca lúc này mới khoan thai tới muộn, mới vừa vào cửa. Lê Ca liền quét đến đứng ở luận võ trong giới người. Nàng chọn hạ mi, cuối cùng một cái, không đợi Bạch Hiểu bọn họ mở miệng. Lê Ca lại lo chính mình lời bình nói. Khí thế không tồi, tiếp theo nhìn đến cái bàn một bên cầm máu mang. Hỏi, là cho hắn chuẩn bị sao? Ta nhưng không có thương tổn dòng người huyết thói quen a, mọi người. Ngoặc kép, Bạch Hiểu buồn bã nói. Hàn lão đại nói, cho ngươi chuẩn bị. Lê Ca ánh mắt lạnh lạnh đảo qua đi. Hàn Nguyệt, ngươi đối ta không tồi a. Hàn Nguyệt, ngoặc kép, rõ ràng là ở mùa hè. Bọn họ lại đột nhiên cảm thấy không có khai điều hòa trong phòng lạnh vèo vèo không thể tưởng. Tượng, Hàn Nguyệt bất động thanh sắc sau này lui một bước. Hắn bản lĩnh ta còn rất tự tin. Có thể thương đến ngươi, Lê Ca nghe vậy lại nhìn Quách Sinh liếc mắt một cái. Bác kéo dài quá đuôi điều, tiếp theo cũng không thèm nhìn tới. Đem trong tay tiện đường mang về tới video giám sát mẫu mang hướng trên bàn một ném. Chiều Quách Sinh đi qua đi, Quách Sinh đưa lưng về phía Lê Ca chạm đến thẳng tắp. Nghe được nàng tiếng bước chân, kích động mà hãn thấu ướt phía sau lưng quần áo. Không chờ Lê Ca hoàn toàn đến gần, hắn liền nhịn không được mở miệng, thanh âm khàn khàn nói. Đội trưởng, cho ngươi 3 phút, đánh bại ta, có thể. Lê Ca không nói nhiều lời nói. Từ hắn sau lưng vòng đến trước người, hơi hơi nâng lên cằm, thuận tiện đánh giá đối phương liếc mắt một cái, hắn thân cao bản trường. Thuộc về to lớn loại hình, hoàng nhị đấu cơ phi thường phát đạt. Trên người các con lớn lớn bé bé không đồng nhất vết thương. Là năm này tháng nọ lưu lại, trừ lần đó ra, Lê Ca còn nhìn đến hắn trong mắt tàng không được hưng phấn. Biết đối phương là chính mình nhất phiền kia một loại hình người sao. Nàng mãn hàm thâm ý mà chiều Hàn Nguyệt xem qua đi liếc mắt một cái, nàng rốt cuộc biết Hàn Nguyệt ý. Tứ là cái gì, loại người này xác thật phiền toái. Hơn nữa một không cẩn thận, cũng xác thật sẽ bị thương. Lê Ca đành phải hút một hơi, đem chính mình phòng bị đều đề ra đi lên. Yêu cầu nghỉ ngơi một chút sao? Nàng hỏi, Quách Sinh lập tức lắc đầu. Bất quá diêu hai hạ, hắn lại tiểu tâm hỏi. đội trưởng yêu cầu nghỉ ngơi sao? Lê Ca cũng lắc đầu. Không cần, trực tiếp tới, Hảo trải qua một phen giao lưu lúc sau. Quách Sinh quyết đoán ra tay. Hắn động tác lực hiện vụng về, có thể nói có chút lỗ mãng. Chỉ lo đấu đá lung tung, căn bản không nói bất luận cái gì kỹ xảo tính động tác. Liên tính là một ít chiêu thức, cũng đều là trong đầu nghĩ như thế nào, đỉnh đầu liền như thế nào tới. Căn bản là không có nghĩ tới muốn dán thực tế hành động. Muốn làm sửa chữa, hắn một đường lỗ mãng. Lê Ca một đường chỉ có thể ân hắn lỗ mãng sửa chữa chính mình kỹ xảo. Tuy rằng vẫn luôn chiếm thượng phong, lại làm người liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Lê Ca tiết tấu đã bị Quách Sinh quấy dày, lại là một quyền không mang theo bất luận cái gì điểm báo. Nắm tay đánh úp lại, Lê Ca không kiên nhẫn mà giơ tay tiếp nhận đi xuống gập lại. Chỉ nghe ra một tiếng, đối phương xương tay bị xoay một chút, bình thường tới nói đối phương lúc này cũng nên thất lực. Nhưng Lê Ca vừa nhấc mắt, lại nhìn đến Quách Sinh vẻ mặt hưng phấn mà tiếp tục dùng cái tay kia đánh lại đây. Động tác không có chút nào cố kỵ, rõ ràng là đánh liền tính tay phế đi cũng muốn đánh trúng Lê Ca tâm tư, Lê Ca đôi mắt hơi hơi chặt. Lại, ở hắn đánh lại đây một khắc trước đột nhiên buông tay lắc mình. Phản vòng đến hắn phía sau thật mạnh đem người một cái quá vai đập ngã xuống đất. Mà Quách Sinh càng thêm không thuận theo không buông tha, tiếp tục quấn lấy Lê Ca tư đấu, dùng hai chân bắt Lê Ca chân. Một bàn tay đi bắt Lê Ca bả vai, ý đồ đem nàng cũng mang xuống dưới, người này trên người có không ít cậy mạnh. Lê Ca hiện tại thân thể căn bản không có trải qua quá nhiều huấn luyện. Bởi vậy đối mặt Quách Sinh, ẩn ẩn lộ ra một ít mệt mỏi, mà lúc này cũng đã vượt qua 3 phút, những người khác không khỏi ngừng thở, loại tình huống này vượt. Qua bọn họ tưởng tượng, Quách cuộc đời khi ở 3 phút. Tuy rằng đánh không thắng đối phương, nhưng cũng có thể cho đối phương tạo thành nhất định thương tổn. Mà Lê Ca ở 3 phút trong vòng cũng tuyệt đối sẽ đem người đánh bại. Nhưng lần này bọn họ đều vượt qua 3 phút, cũng đều không có cấp đối phương tạo thành cái gì chất tính ảnh hưởng, Bạch Hiểu nhìn về phía Hàn. Nguyệt, đôi mắt hơi hơi nhíu lại, đốn vài giây, hắn thử hỏi, Hàn lão đại lúc trước chiêu Quách Sinh tiến vào thời điểm. Đánh chính là cái này chú ý đi. Hàn Nguyệt khóe miệng đi xuống một xả. Hắn còn chưa đủ, ta yêu cầu không chỉ là như thế này, hắn yêu cầu chính là lợi hại hơn nhân vật. Quách Sinh hiển nhiên chỉ là cuốn lấy Lê Ca, nhưng Lê Ca dĩ vãng năng lực, tuyệt đối sẽ đem hắn đánh bại, nhưng lần này Lê Ca thong thả xuống dưới cùng hắn ma. Đây là vì cái gì? Lấy Lê Ca thực lực, không nên lưu lâu như vậy a. Hơn nữa Quách Sinh cũng xác thật không đủ lợi hại, vì cái gì đến bây giờ đều không có một cái kết. Cục phân ra tới, Hàn Nguyệt kỳ quái mà nhìn Lê Ca liếc mắt một cái, người sau một cái nghiêng người phi đá đá trúng. Quách Sinh vòng eo, Quách Sinh ngao một tiếng bị đá trúng lui về phía sau vài bước. Nhưng hắn cũng không có lùi bước, ngược lại là khẽ cắn môi tiếp tục tiến lên, 3 phút lúc sau. Lê Ca tiến vào là tốc chiến tốc thắng hình thức, bắt đầu không lưu tình mà đối với đối phương công kích nàng thay đổi chính mình chiến thuật. Chuyển bị động là chủ động, dần dần bắt đầu đem khống ở trong sân tiết tấu, ngẫu nhiên đối thượng Quách Sinh ánh mắt. Lê Ca nhìn đối phương lộ ra kích động, khẽ cau mày, thật sự hảo triền người, nàng có chút không kiên nhẫn, mà lúc này. Khóe mắt một đạo bạch quang hiện lên, Lê Ca ngẩng đầu. Lại lần nữa nhìn về phía Quách Sinh, người sau đạp trọng bước chiều nàng chạy tới. Hơn nữa mở ra đôi tay, là muốn đem Lê Ca ôm lấy. Hai người cùng nhau hướng trên mặt đất đâm tư thế, Lê Ca một cái lắc mình thối lui. Tiếp theo liền hắn tư thế đem hắn hướng trên mặt đất một áp. Lại trở tay một cái khuỷu tay đánh vào hắn trên mặt. Cho hắn tạo thành không điểm 3 giây choáng váng sau lại là một cái bóp hầu đem này gắt gao khống nơi. Tay cánh tay bên trong, Hàn Nguyệt thanh âm không nhẹ không nặng ở quán trung vang lên, đỉnh, Lê Ca. Buông lỏng tay ra, đang định đứng dậy, cánh tay đột nhiên bị người vùng. Nàng thẳng tắp rơi vào một cái trong lòng ngực, Tiếp theo đồng dạng hít thở không thông cảnh tượng rơi xuống chính mình trên người. Hết chương.